thằng thường cắt đứt một kẻ muốn làm loạn với nàng. Đại trưởng lão Thị Phong nhìn xung quanh, nói nhỏ. Cắt. Bạch Tiểu Thuần hít một ngụm khí, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Lúc ngẩng đầu lên thì mắt trợn tròn. Người biết Huyết Tử Thiếu Trạch Phong Tư Đồ Hạo chứ? Cách đây vài năm, từng có ý sằng bậy với Tống Quân Uyển, cũng bị nàng ta đánh đến thằng vô danh phong, thiếu chút nữa là bị cắt đấy. Huyết Tử cũng dám cắt? Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên. Hắn biết Huyết Tử của Huyết Ghê Tông có địa vị trí cao, ngang với trưởng môn, thậm chí có mặt trưởng môn cũng không bằng. Trưởng môn không cách nào trực tiếp hiệu lệnh tu sĩ một phong, nhưng Huyết Tử làm được. Càng là bởi vì chỉ có Huyết Tử khi kết đan mới trở thành Huyết Ghê Tông Huyết Phách, mà toàn bộ tông môn ngoại trừ lão tổ thì Huyết Phách chính là hạch tâm quan trọng nhất. Đủ các loại nguyên nhân làm cho thân phận Huyết Tử khiến cho vô số người điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, quét mắt nhìn khu vực ngón tay, vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão Thị Phong. Người tới đây làm gì? Không phải là để dọa ta đấy chứ? Dạ Táng lão đệ, ta sao lại phải dọa ngươi? Đó là sự thực. Người nói xem, với giao tình của hai chúng ta, từ khi ngươi còn là đệ tử nội môn, ngươi xem thứ tình cảm đó là bao nhiêu sâu dày. Lão phù ra mặt nói với trưởng môn mời ngươi đến Thị Phong luyện dược, như vậy ngươi sẽ không phải ở nơi này nghe bà cô kia ra lệnh nữa, có phải không? Đại trưởng lão Thị Phong cười tủm tỉm mở miệng. Thế nào, ngươi cứ suy nghĩ đi. Ngươi yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong những tài liệu cần thiết, hơn nữa khi việc thành công còn có thẩm tạ. Đúng rồi, Thị Phong Huyết Tử còn nói chỉ cần ngươi chịu đến chỗ ta luyện dược, sẽ đem toàn bộ cương thi mà ngươi luyện được trước kia làm lễ gặp mặt. Đại trưởng lão Thị Phong vỗ túi chữ vật, lấy ra lệnh bài khống chế lục mao cương thi. Bạch Tiểu Thuần quét mắt, đó đúng là lệnh bài khi trước hắn đưa cho lão để khống chế lục mao cương thi. Ngươi có được lệnh bài, muốn đi diệt lục mao cương thi thì chỉ cần một ý niệm. Dĩ nhiên hắn cũng rất hứng thú với việc đến Thị Phong luyện dược nhằm tránh sự trừng phạt của Tống Quân Uyển, nhưng lại không đồng ý ngay mà lộ ra vẻ chần chừ. Người cũng biết khi ta luyện dược sẽ khiến những đồng môn bên cạnh nổi giận. Bạch Tiểu Thuần nói với vẻ khó xử. Ai dám nổi giận, lão phù sẽ xét xử người đó. Dạ Táng lão đệ, người cứ yên tâm mà luyện dược, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế tứ giai nghịch huyết dưỡng thi đan, hết thầy có thể yên tâm. Đại trưởng lão Thị Phong vội mở miệng. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, đang muốn tỏ vẻ do dự thêm một hồi thì một tiếng hừ lạnh truyền đến từ khu vực ngón tay. Dạ Táng, còn không mau đi xử lý nơi còn bẩn. Còn ngươi nữa, lão già kia, ngươi không chịu ở Thị Phong mà chạy đến Trung Phong ta làm gì? Người đang nói dĩ nhiên là Tống Quân Uyển. Nàng vừa nói xong thì Bạch Tiểu Thuần liền vội vàng một phát túm được đại trưởng lão Thị Phong. Ta đồng ý, khi nào chúng ta có thể đi? Đi ngay bây giờ. Đại trưởng lão Thị Phong cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to. Tu vi âm âm bộc phát, mang theo Bạch Tiểu Thuần rồi hóa thành cầu vòng bay thẳng tới Thị Phong. Dạ Táng, ngươi định đi đâu? Tống Quân Uyển sững sờ, thâm tâm nổi lên ngọn lửa vô danh, trong nháy mắt bay thẳng đến phía đại trưởng lão Thị Phong, muốn ngăn cản hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này, bỗng có một đạo huyết ảnh bay ra từ Thị Phong, hóa thành một nam tử trung niên. Nam tử này có mái tóc màu máu, mặc trường bào màu máu, hai mắt tỏa ra quang mang lợi hại, rõ ràng là có tu vi trúc cơ. Nhưng từ cơ thể hắn lại tỏa ra khí thế không kém gì thái thượng trưởng lão. Sau một bước đã xuất hiện trước mặt Tống Quân Uyển. Quân Uyển, Dạ Táng sư đệ danh chấn tông môn, lão tổ cũng đều coi trọng. Ngươi lại lệnh cho hắn đi làm mấy việc nhục nhã kia, đó chính là ngươi đã sai. Hiện giờ Dạ Táng sư đệ đã đồng ý luyện dược giúp Thị Phong ta, ta khẳng định sẽ không bạc đãi hắn. Huyết Nhân nhẹ nhẹ mở miệng, nâng tay phải lên, lập tức Thị Phong chấn động, giống như cùng nhịp với hắn, hóa thành uy áp tràn khắp bốn phương. Phong Nhai, cho dù ngươi là Thị Phong Huyết Tử cũng không có tư cách quản chuyện của Trung Phong ta. Ánh mắt của Tống Quân Uyển lóe lên sát cơ, huyết sắc nam tử trước mặt chính là Thị Phong Huyết Tử Phong Nhai. Ta không phải tên Tư Đồ Hạo vô dụng kia, hôm nay ngươi không qua được. Phong Nhai tiến lên một bước, tiếp tục ngăn cản. Lúc này đại trưởng lão Thị Phong đã mang Bạch Tiểu Thuần đến Thị Phong rồi. Dạ Táng, theo ta về nhà. Tống Quân Uyển vô cùng tức giận, hô lên với Bạch Tiểu Thuần ở phía xa. Không phải, nói gì ta cũng không phải.